ba vị, là Khương Vô Huyết muốn gây sự với các ngươi, chuyện này không liên quan với ta, không bằng chúng ta dừng tay như vậy như thế nào? Tu giả cấp bách, vội vàng hướng Ô Chí kêu lên. Ngươi nói không quan hệ liền không quan hệ, nếu không có thể sát Khương Vô Huyết, trước hết bắt ngươi khai đao được. Xích Phong, đừng bần thần. Ô Chí hờ hững nói rằng, được a. Xích Phong cười, một cổ khí tức cường đại lập tức cuốn về phía đối phương, chỉ thấy trong tay hắn xích, sắc, cơn lốc trụ bỗng nhiên đập về phía tên kia tu giả, tốc độ nhanh đến cực điểm. Tu giả sớm đã thể xác và tinh thần uể oải, vết thương chồng chất, nơi nào sẽ ngờ tới Xích Phong cùng hắn chiến đấu đến bây giờ, một mực trêu chọc hắn, trực tiếp bị đánh vừa vặn. Xích, sắc, cơn lốc đem bao ở trong đó, cường đại phong thực lực xâm nhập thân thể hắn, trong chốc lát, cũng chỉ còn lại có một cụ khô cốt, bá đạo không gì sánh được, không chịu nổi một kích. Xích Phong liếc khô cốt liếc mắt, đắc ý vô cùng nói rằng, ô đại ca, kế tiếp chúng ta làm cái gì? Xích Phong hướng Ô Chí nhìn lại. Trước đây Thánh Thần Tông, Mạc Gia, Tà Nguyệt Cốc cướp đi đừng ảnh ba người, hiện tại cũng là tìm bọn hắn tính sổ thời điểm. Lúc này, băng phong hàn liệt đao đã thành công thăng cấp, mà tinh không tiềm long bảng chỉ còn lại có ngũ ngày, tu luyện tiếp nữa, cũng rất khó có nữa đề thăng. Ô Chí quyết định kết ban đầu một hồi ân oán. Hắn nguyên bản cũng thật không ngờ, mở ra tử huyền động, ngày sau, thực lực của chính mình thật không ngờ khủng bố. Đi, Lưu Tinh tiểu tử kia thực lực tuy là yếu một ít, nhưng vẫn là rất được người ta yêu thích. Trong khoảng thời gian này không có hắn bên người, thật đúng là có chút không có thói quen a. Xích Phong tràn đầy tự tin nói rằng, tử huyền động, thiên khai khải, không chỉ có Ô Chí thực lực có vẻ nổi đề thăng, Xích Phong cùng Khâu Nhược Tuyết thực lực của hai người đồng dạng đề thăng rất lớn. Không sai, thật lâu không thấy đừng ảnh cùng Lưu Nhã, cũng không biết các nàng hiện tại thế nào. Khâu Nhược Tuyết ở bên cạnh nói rằng, của nàng sắc mặt cũng là rất khó nhìn. Đám người bọn họ từ Thánh Nguyên Quốc, vượt qua thần chôn cất chi địa đi tới thần tướng quốc, không nghĩ tới lập tức gặp phải thần tướng quốc tu giả vây công, thậm chí đừng ảnh ba người còn bị cường giả cướp bóc đi, điều này làm cho Ô Chí trong lòng vẫn phi thường kiềm nén. Đương nhiên, đây hết thảy căn nguyên đều là Thanh Minh, bất quá đừng ảnh ba người lại nhất định phải cứu trở về. Ba người tùy tiện tìm một người, hỏi rõ Mạc Gia, Tà Nguyệt Cốc, Thánh Thần Tông ở Hoàng Thành vị trí phía sau, trực tiếp hướng bên kia bước đi. Rất nhanh, bọn họ sẽ đến Tà Nguyệt Cốc chỗ ở vị trí. Nơi này là Tà Nguyệt Cốc trọng địa, người không phận sự miễn vào. Ba người vừa mới đến Tà Nguyệt Cốc, môn, cửa, thủ môn, lưỡng tên đệ tử lập tức hướng Ô Chí ba người trầm quát một tiếng, ngạo khí trùng thiên. Nửa năm trước, ngươi Tà Nguyệt Cốc một tên trưởng lão cướp đi bạn của Ô Mộ, hiện tại chuyên tới để thảo một cái công đạo, để cho ngươi Tà Nguyệt Cốc tên trưởng lão ra đi. Ô Chí lãnh đạm nói rằng, cái này hai gã tu giả chỉ là mới vừa tiến vào thiên giai mà thôi, còn không có thả ở trong mắt Ô Chí. Lớn mật, ta Tà Nguyệt Cốc trưởng lão sao lại bắt cóc bằng hữu của ngươi? Nhanh lên một chút cút ngay, nếu không liền chớ trách chúng ta không khách khí. Lưỡng tên con em nộ quát một tiếng, hung ác trừng mắt Ô Chí. Các ngươi đã không muốn thông báo, ta đây liền bản thân xông vào. Ô Chí thần tình băng lãnh, trong con ngươi lóe ra từng đạo sát ý. Ở phía sau hắn, Khâu Nhược Tuyết cùng Xích Phong trên người của hai người đồng dạng có sát khí đãng dạng. Người nào dám ở ta Tà Nguyệt Cốc môn trước kiêu ngạo? Đúng lúc này, Tà Nguyệt Cốc nơi dùng chân bên trong truyền đến nhất đạo cô gái quát lạnh âm thanh, khiến Ô Chí thần tình ngẩn ra. Cái này cô gái thanh âm khiến hắn cảm thấy rất là quen thuộc. Đón lấy, liền thấy một gã cô gái đi ra, trên mặt có lãnh ngạo chi sắc. Cô gái thông suốt chứng kiến Ô Chí ba người, biểu tình rất là ngạc nhiên, thế nào lại là các ngươi? Rất hiển nhiên, đối với Ô Chí ba người xuất hiện, cái này cô gái rất là ngoài ý muốn. Linh Nguyệt, nguyên lai là ngươi, thời gian nửa năm không gặp, thoạt nhìn thực lực tăng trưởng a. Ô Chí lạnh lùng nói. Cái này vừa lên đến liền xông của bọn hắn quát mắng tu giả, dĩ nhiên là Ô Chí ở thần chôn cất chi địa cứu cô gái Linh Nguyệt, khiến hắn tâm lý có chút khó chịu. Ô Chí nhớ rất rõ ràng, cái này Linh Nguyệt tựa hồ thích vô cùng Tiểu Huyết đi. Cái này toàn bộ Tà Nguyệt Cốc, cũng chỉ có Tiểu Huyết cùng Linh Nguyệt mới có thể bị hắn trở thành bằng hữu. Hiện tại Linh Nguyệt lại đối với hắn quát mắng, tự nhiên khiến hắn tâm lý không thoải mái. Ô đại ca, là em gái không phải, ngươi liền tha thứ tiểu muội đi, nếu để cho Tiểu Huyết cùng Lưu Nhã biết, tất nhiên không biết tha thứ ta. Linh Nguyệt thấy Ô Chí giọng của không đúng, vội vàng hướng Ô Chí nở nụ cười nói rằng, trước không nói Ô Chí còn đã cứu của nàng tánh mạng, chính là xem ở Tiểu Huyết cùng Lưu Nhã mặt mũi của, nàng cũng muốn đối với Ô Chí tôn kính. Tiểu Huyết cùng Lưu Nhã. Ô Chí nghi ngờ nhìn nàng, trong lòng sợi oán khí trong nháy mắt tiêu tán không gặp. Hắn tới đây chính là vì giải quyết Lưu Nhã sự tình, hiện tại đột nhiên nghe được tên của hai người, tự nhiên khiến hắn phi thường quan tâm. Đúng vậy, Lưu Nhã hiện tại đã là Tà Nguyệt Cốc đệ tử, địa vị thậm chí còn ở trên ta. Còn như Tiểu Huyết, 2 tháng trước trở lại Tà Nguyệt Cốc, lúc này đang bế quan, chuẩn bị trùng kích Tinh Không Tiềm Long Bảng. Linh Nguyệt trên mặt của tràn đầy hài lòng cùng vẻ hạnh phúc. Ô Chí có thể hiểu được tâm tình của nàng. Tiểu Huyết ở thần chôn cất chi địa rơi vào trong biển máu, không chỉ không có vẫn lạc, thậm chí còn có trùng kích Tinh Không Tiềm Long Bảng thực lực, đã bị tông môn coi trọng, tự nhiên để cho nàng hài lòng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tiểu Huyết ở thần chôn cất chi địa từng trải cái gì? Vì sao đến bây giờ mới vừa về? Còn có Lưu Nhã, nàng không phải là bị các ngươi Tà Nguyệt Cốc trưởng lão lao đi sao? Lại làm sao sẽ trở thành các ngươi Tà Nguyệt Cốc đệ tử? Ô Chí gấp giọng hỏi. Tiểu Huyết cùng Lưu Nhã ở trong lòng hắn đều là nhân vật vô cùng trọng yếu. Lúc này nghe được tin tức của bọn họ, Ô Chí tự nhiên phi thường kích động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 688, Lưu Nhã tâm tư. Tiểu Huyết ở thần chôn cất chi địa có một phen từng trải, thực lực đề thăng rất lớn, đã là thiên giai ngũ cấp. Chủ yếu nhất là hắn huyết mạch đã đạt đến đại thành chi cảnh, hiện tại đang bế quan trùng kích thiên giai lục cấp. Càng nhiều phỏng vấn, Linh Nguyệt nói như vậy. Tiểu Huyết huyết mạch nguyên bổn chính là biển máu, nguyên lai hắn huyết mạch giác tỉnh chính là đã bị thần chôn cất đất biển máu ám sát. Khi hắn lần thứ 2 bị đánh rơi biển máu lúc, thân thể cấp tốc trầm xuống, cuối cùng dĩ nhiên đi tới một cái trong biển động trong phủ. Tại nơi động bên trong phủ, hắn từng trải một phen kỳ ngộ, không chỉ có thực lực mức độ lớn đề thăng, càng là mượn biển máu lực lượng, đem huyết mạch đề thăng tới đại thành. Huyết mạch đại thành, rời viên mãn chi cảnh chỉ kém một bước cuối cùng, huyết mạch hư ảnh mấy có lẽ đã ngưng tụ thành thực thể. Ô Chí âm thầm là Tiểu Huyết từng trải mà vui vẻ. Cái này Tinh Không Tiềm Long Bảng liên lụy tới thượng cổ tan biến chiến trường. Nếu như Tiểu Huyết có thể nhảy vào top 20 mà nói, với hắn mà nói cũng là một cái cơ hội. Lưu Nhã lại là chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao sẽ trở thành Tà Nguyệt Cốc đệ một dạng? Ô Chí lần thứ 2 hỏi. Lưu Nhã đạt được thần chôn cất đất thần giai truyền thừa. Lưu trưởng lão đưa nàng cướp đến Tà Nguyệt Cốc. Nguyên bổn chính là muốn nàng gia nhập vào Tà Nguyệt Cốc A. Bởi vì Tà Nguyệt Cốc biết, muốn từ trên người Lưu Nhã đạt được thần giai truyền thừa, căn bản cũng không khả năng, như vậy thì chỉ có khiến Lưu Nhã gia nhập vào Tà Nguyệt Cốc. Lưu Nhã trở thành Tà Nguyệt Cốc đệ một dạng, Tà Nguyệt Cốc tự nhiên sẽ khuynh lực tài bồi, các loại tài nguyên tu luyện chắc chắn sẽ không thiếu, tương lai Lưu Nhã lớn lên, đem sẽ trở thành Tà Nguyệt Cốc cường đại lực cánh tay. Cái này đối với song phương mà nói đều cũng có lợi. Linh Nguyệt hướng Ô Chí giải thích. Giỏi một cái song phương đều có lợi. Tà Nguyệt Cốc mạnh như vậy vội và người khác gia nhập vào bọn họ tông phái. Cái này cái cường đạo khác nhau ở chỗ nào? Tà Nguyệt Cốc nếu coi trọng Lưu Nhã, đại khả đối với Lưu Nhã phát sinh mời. Cướp bóc loại này hành vi, thực sự làm cho không người nào có thể gật bừa. Ô Chí lạnh lùng nói. Đối với Tà Nguyệt Cốc cường thế rất là phẫn nộ, đang là bởi vì mình nhỏ yếu, Lưu trưởng lão mới có thể ở ngay trước mặt hắn, đem Lưu Nhã cướp đi. Hiện tại hoàn mỹ kỳ danh viết là Lưu Nhã suy nghĩ, nhất định chính là buồn cười. Nói cho cùng, vẫn là nhìn chúng Lưu Nhã thần giai truyền thừa, nhưng bây giờ nói đường hoàng, khiến người ta khinh thường. Ngươi cũng không nên trách Lưu trưởng lão, 12 đại thế lực cạnh tranh, kích, liệt, như vậy thủ đoạn cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Linh Nguyệt thần tình có chút bất đắc dĩ. Ta hiện tại muốn gặp Lưu Nhã, nếu như nàng không muốn trở thành Tà Nguyệt cốc đệ một dạng, Tà Nguyệt cốc như vậy, bức, vội và tu già, ta Ô Chí tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ô Chí trên người bộc phát ra kinh người khí thế. Được rồi, Linh Nguyệt chỉ có thể nói như thế, sau đó mang theo Ô Chí ba người, hướng Tà Nguyệt cốc ở chỗ sâu trong bước đi. Dù cho Lưu Nhã trước đây không muốn gia nhập vào Tà Nguyệt cốc, trải qua quá thời gian nửa năm, nàng cũng đúng Tà Nguyệt cốc có nhận đồng cảm giác. Đối với cái này một điểm, Linh Nguyệt phi thường tự tin. Linh Nguyệt cùng Lưu Nhã ở thần chôn cất đất thời điểm nhận biết, hiện tại cũng đều là Tà Nguyệt cốc đệ một dạng. Hai người sớm đã thành tốt vô cùng bằng hữu. Đây cũng là nàng nguyện ý mang Ô Chí ba người đi gặp Lưu Nhã nguyên nhân. Rất nhanh, đoàn người sẽ đến một tòa tiểu viện trước. Mới vừa đi vào nhà, một cổ nồng nặc nguyên khí liền đập vào mặt. Thật là nồng đậm thiên địa nguyên khí. Xích Phong kinh hô một tiếng. Nơi này thiên địa nguyên khí nồng độ, mặc dù không cách nào cùng Tử Huyền động thiên tiên so với, nhưng cũng toán không kém. Lưu Nhã liền ở tại nơi này trong sân. Linh Nguyệt hướng Ô Chí giới thiệu. Trong sân, một gã vóc người nóng bỏng tịnh lệ cô gái ở phiên phiên khởi vũ. Ở trong tay của nàng, một cây ngăm đen lớn dây xích khắp bầu trời mà phát động, thanh uy hiển hách, thoạt nhìn rất là bất phàm. Chứng kiến thân ảnh kia, Ô Chí lập tức biết, đây chính là hắn đau khổ tìm kiếm Lưu Nhã. Nhìn trước mắt thân ảnh, Ô Chí không do cảm khái. Hắn còn nhớ rất rõ ràng, trước đây mới tới Thiên Đằng Quốc Hoàng Thành thời điểm, cái kia dã man, nhâm, tính, bá đạo Thiên Đằng Quốc công chủ. Mà lúc này, Lưu Nhã thân hình yêu nhã, tựa như trong tranh tiên tử một dạng, Ô Chí từ trên người của nàng, dĩ nhiên chứng kiến một ít nội liễm. Thời gian nửa năm, Lưu Nhã thành thục nhiều lắm, tựa hồ cảm thụ được Ô Chí đám người tồn tại. Nhưng thấy Lưu Nhã trong tay cấm thần liên phát sinh, rắc, rắc, âm thanh, sau đó như tia chớp hướng Ô Chí cuộn sạch đi, tựa hồ muốn Ô Chí cầm cố. Tiểu Nhã, ta vừa đến nơi đây, ngươi liền cho ta như vậy một cái đại lễ a. Ô Chí cười lớn một tiếng, thân hình phiêu động, tránh thoát Lưu Nhã công kích. Nghe được Ô Chí ta đây thanh âm, Lưu Nhã thân thể bỗng nhiên ngẩn ra. Thậm chí đều quên trong tay cấm thần liên, trực tiếp xoay người hướng Ô Chí nhìn lại, một đôi mắt trong nháy mắt dại ra xuống tới. Làm sao? Không biết ta? Ô Chí trêu đùa nhất nói rằng, nhưng trong lòng mọc lên một cổ trầm thống. Ô đại ca, ngươi rốt cục đến, ngươi tên bại hoại này, đại phôi đản. Vừa nói, Lưu Nhã trực tiếp ném xuống trong tay cấm thần liên, nhào vào Ô Chí trong lòng. Nước mắt kia không ngừng được ào ào hướng ra phía ngoài lưu, một đôi nắm tay càng là không ngừng nện Ô Chí ngực cửa. Thấy vậy, Ô Chí một trận đau lòng, hắn cảm thụ được Lưu Nhã tâm tình trong lòng, cùng với đối với hắn tư niệm. Tiểu Nhã, xin lỗi, ta tới muộn. Ô Chí trong lòng một trận hổ thẹn. Không muộn, không muộn. Lưu Nhã lắc đầu liên tục, trên mặt mang nụ cười hạnh phúc, nước mắt lộng hoa khuôn mặt. Lúc này có thể nhìn thấy Ô Chí, Lưu Nhã trong lòng cực kỳ hài lòng. Đột nhiên, Lưu Nhã chứng kiến Ô Chí sau lưng Khâu Nhược Tuyết, sắc mặt trong nháy mắt biến màu đỏ bừng, vội vã tránh ra Ô Chí ôm ấp hoài bão, nhẹ giọng nói, "Nhược Tuyết tỷ, ta vừa mới không phải cố ý. Nàng giống như là một cái phạm sai lầm hài tử. Ngươi không có làm gì sai à? Vì sao nói xin lỗi với ta?" Khâu Nhược Tuyết hướng về phía Lưu Nhã cười, thản nhiên nói, "Ngươi không trách ta." "Không trách? Ngươi không sợ ta đoạt ngươi Ô đại ca?" "Ô đại ca cũng không phải thuộc về ta một người." Cho đến lúc này, Lưu Nhã mới trường thở phào, thẳng đến Khâu Nhược Tuyết là thật không ngại, trong lòng của nàng cảm thấy ngọt ngào không ngớt. "Bất quá ta chú ý." Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến Ô Chí thanh âm, "Ngươi chú ý." Mọi người nghi ngờ nhìn hắn. Lưu trưởng lão đưa ngươi lướt đến, để cho chúng ta lẫn nhau chia lìa nửa. Năm nhiều, bút chứng này ta nhất định phải tìm hắn tính toán rõ ràng sở. Ô Chí trịnh trọng nói. Ô đại ca, ta hiện tại không có việc gì. Lưu Nhã liền vội vàng nói. Có thể trở thành là Tà Nguyệt cốc trưởng lão người, chiến lực ít nhất cũng phải có thiên giai bát cấp trở lên, mà Lưu trưởng lão càng là có thiên giai cửu cấp thực lực. Còn như Ô Chí, ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, dù cho hắn thiên phú kinh người, có thể đề thăng bao nhiêu? Lưu Nhã tự nhiên đối với Ô Chí lo lắng không thôi. Ta hôm nay tới Tà Nguyệt cốc, nguyên bổn chính là giúp ngươi thảo một cái công đạo, ngươi muốn tin tưởng ta. Thế nhưng, không có gì thế nhưng, một trận chiến này bắt buộc phải làm. Ô Chí kiên định nói rằng, Linh Nguyệt, hãy để cho cái kia Lưu trưởng lão ra đi, hy vọng hắn không nên làm rụt đầu Ô Quy. Trên người của hắn chiến ý dâng trào, Linh Nguyệt thấy vậy, chỉ có cười khổ không thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 689, báo thù, ta nói rồi. Ngươi nếu như muốn báo thù, cứ tới Hoàng Thành tìm ta, là tông, môn. Dù cho bị ngươi giết chết, ta cũng không oán. Tà Nguyệt cốc trên quảng trường, tên kia cướp bóc Lưu Nhã trưởng lão ngạo nghễ mà đứng. Ngươi đem ý nguyện của mình áp đặt ở trên người người khác. Dù cho lý do lại đầy đủ, cũng vô pháp che giấu ngươi ti tiện. Đánh đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc có gì đáng giá kiêu ngạo bản lĩnh. Ô Chí lạnh lùng nói ra, thần tình rất là coi thường. Ở trong tay của hắn, băng phong hàn liệt đao bộc phát ra uy thế cường đại. Chu vi, Linh Nguyệt bất đắc dĩ than khổ. Nàng nguyên bản cũng không tán thành Ô Chí cùng Lưu trưởng lão chiến đấu. Thế nhưng Ô Chí quá mức chấp nhất, nàng cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đem Lưu trưởng lão tìm ra. Ban đầu là Lưu trưởng lão đem Lưu Nhã cướp bóc đến Tà Nguyệt cốc. Trận này ân oán tự nhiên còn muốn Lưu trưởng lão đến kết. Ô Chí, hiện tại ngươi cũng chứng kiến, Lưu Nhã ở ta Tà Nguyệt cốc sinh sống rất thoải mái, là tài bồi nàng, Tà Nguyệt cốc vì nàng cung cấp phi thường ưu việt môi trường cùng tài nguyên. Ở ta Tà Nguyệt cốc, chỉ cần là thật thiên tài, giống nhau đều phải nhận được ứng hữu tôn kính cùng đãi ngộ, điểm này ngươi không thể nghi ngờ. Thiên phú của ngươi không chút nào kém hơn Lưu Nhã, ngươi vì sao liền không thể gia nhập Tà Nguyệt cốc đây? Kể từ đó, ngươi và Lưu Nhã đều là Tà Nguyệt cốc đệ tử, sau đó cơ hội gặp mặt sẽ rất nhiều. Lưu trưởng lão đối với Ô Chí chiến ý tựa hồ không thèm để ý chút nào, hướng Ô Chí thuần dụ đạo nổi. Ô Chí thực lực cường đại, chủ yếu nhất là đồng dạng đạt được thần giai truyền thừa, nếu là có thể lớn lên. Đối với Tà Nguyệt cốc mà nói, tuyệt đối là một chuyện may mắn. Ít nói nhả, dù cho hôm nay ngươi nói nhiều hơn nữa, một trận chiến này đều không thể tránh né. Ô Chí hơi không kiên nhẫn, cái này Lưu trưởng lão không chỉ có cướp đi Lưu Nhã, bây giờ lại còn muốn dụ đạo hắn, khiến hắn rất là khó chịu. Tà Nguyệt cốc thì như thế nào? Thực lực cường đại có thể tùy ý cướp bóc người khác sao? Thực lực cường đại có thể không đem người khác để vào mắt sao? Ô Chí chán ghét nhất chính là những cường giả này lấy thế đè người. Hắn hiện tại cũng có thực lực cường đại, đối phương lại vẫn muốn áp hắn. Hắn đương nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện. Hơn nữa, ở Lưu trưởng lão cướp đi Lưu Nhã thời điểm, Ô Chí liền phát thệ, nhất định sẽ không để cho đối phương sống khá giả. Hiện tại Lưu Nhã trở thành Tà Nguyệt cốc đệ tử. Dù cho không còn cách nào chém giết Lưu trưởng lão, Ô Chí cũng muốn hung hăng giáo huấn hắn xuống. Chậm đã, Ô Chí, không bằng chúng ta đánh cuộc như thế nào? Nếu là ngươi không còn cách nào chiến thắng ta, liền gia nhập vào Tà Nguyệt cốc, thế nào? Lưu trưởng lão nói lần nữa, không được tốt lắm, đối với tiền đặt cuộc này ta cũng không có hứng thú, trước tiếp ta nhất đao thử xem. Ô Chí lạnh rên một tiếng, trực tiếp quơ đao hướng đối phương chém tới. Cái này Lưu trưởng lão nhưng thật ra có ý kiến hay. Chiến thắng hắn Ô Chí, sẽ hắn gia nhập vào Tà Nguyệt cốc. Nếu như hắn thua ở Ô Chí trong tay đây, đối phương nhưng không có nói. Đối với cái này loại tiền đặt cược, Ô Chí không có bất kỳ hứng thú, cũng rất là coi thường một cố. Đối với cái này Lưu trưởng lão, trong lòng của hắn chỉ có hận. Cái này nhất đao vung ra, hoàn toàn đem phong chi ý cảnh dung nhập vào trong đó, nhẹ nhàng, rất nhanh, khiến cho người khó có thể né tránh. Lưu trưởng lão thực lực cường đại, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đương nhiên sẽ không khiến Ô Chí đơn giản công kích được, nhưng thấy hắn thân hình thoát một cái, đã rất xa né tránh. Mà Ô Chí thấy vậy, chỉ là cười lạnh một tiếng, từ trường đao trên, đột nhiên lần thứ hai, bắn ra nhất đạo đao mang, một mạch hướng đối phương chém tới. Chém liên tục phần mềm hách mở ra, lục đạo cường đại công kích, trực tiếp đem Lưu trưởng lão đánh một trở tay không kịp. Rất nhiều không giải thích được Ô Chí tu giả, lần đầu tiên cùng Ô Chí chiến đấu, đại bộ phận đều là thua bởi cái này ngay cả chém phần mềm hách trong. Chém liên tục phần mềm hách, chém ra một đao, lập tức có lục đạo chém liên tục công kích theo sát phía sau, khiến người ta khó mà phòng bị. Cùng Ô Chí đối chiến tu giả, tự cho là tiếp được Ô Chí công kích, mà Ô Chí chém ra một đao, cũng quả thật có một cái đỉnh bỗng nhiên thời gian. Người nào đều sẽ không nghĩ tới, từ trường đao trên, lại đột nhiên tóe bắn ra lục đạo chém liên tục công kích. Lưu trưởng lão đồng dạng thật không ngờ, trong nháy mắt bị chảm kích liên tiếp lui về phía sau. Chém, cơ hội như thế sao mà khó có được, Ô Chí há lại sẽ buông tha. Thân hình của hắn khẽ động, tử huyền thân pháp khởi động, thân thể nhoáng lên, nhanh chóng hướng Lưu trưởng lão lấn đến gần. Trong tay trường đao lần thứ hai vung lên, khinh phiêu phiêu, xem ra không có chút nào lực lượng, nhưng là lại rất nhanh không gì sánh được. Vẫn là một chiêu kia gió cuốn mây tan, đem phong chi ý cảnh phát huy đến cực hạn. Lưu trưởng lão lập tức bị đánh thủ vội vàng chân, loạn, đứng lên. Ở sau lưng của hắn, một con sông lớn hư ảnh hiện lên, đang là hắn huyết mạch, đồng dạng đã đạt được cảnh giới tiểu thành. Phá! Chỉ thấy hắn chợt quát một tiếng, trường kiếm trong tay uyển như trường giang đại hà một dạng, không ngừng lăn lộn, phát ra tiếng giống giận rít gào, hướng Ô Chí cuộn sạch đi. Ô Chí há lại sẽ đem cái này tiên cơ tặng cho đối phương, ở sau lưng của hắn, đồng dạng hiện ra trường đao hư ảnh, nằm ngang với giữa không trung, tỏ khắp xuất ra đạo đạo đao mang. Chém, hắn lần thứ hai hét lớn một tiếng, thôi phát huyết mạch chi lực. Vẫn là một loại gió cuốn mây tan, nhẹ bỗng chém về phía Lưu trưởng lão. Lưu trưởng lão hoàn toàn bị có không có tính tình. Ô Chí công kích nhìn như vô lực nhưng là lại rất nhanh không gì sánh được, khiến người ta khó mà phòng bị. Chủ yếu nhất là chém ra một đao, vẫn còn có lục đạo chém liên tục công kích, khiến hắn rất là đau đầu. Lúc này, hắn mặc dù thôi động huyết mạch chi lực, cũng chỉ là khó khăn lắm ngăn trở mà thôi. Ô Chí huyết mạch gần là mới vừa giác tỉnh, cùng hắn tiểu thành trường hà huyết mạch căn bản là không có cách so với. Đây là hắn duy nhất có thể thắng được Ô Chí thủ đoạn. Vực sâu, mắt thấy cùng với chính mình trường đao huyết mạch dần dần rơi xuống hạ phong, Ô Chí ở trong lòng trầm quát một tiếng, lần thứ hai, bức, phát sinh vực sâu huyết mạch. Trường đao nằm ngang ở vực sâu bầu trời, thâm bất khả chắc, sâu thẳm khủng bố. Lưỡng chủng huyết mạch tề phát, rốt cục ngăn trở đối phương huyết mạch, khiến Ô Chí tinh thần chấn động, cùng Khương Vô Huyết so sánh với Lưu trưởng lão huyết mạch tựa hồ còn muốn kém hơn một cấp bậc. Lưỡng chủng huyết mạch, ngoại trừ Khâu Nhược Tuyết cùng Xích Phong, tất cả những người khác đều ngơ ngác nhìn Ô Chí sau lưng huyết mạch hư ảnh. Cái này quả thực quá bất khả tư nghị. Mà Lưu trưởng lão thấy vậy, trên mặt cơ bắp, nhục thân lại đang không ngừng run run, một đôi mắt lại đang không ngừng tỏa ánh sáng. Bại đi! Ô Chí hét lớn một tiếng, từ trong cơ thể hắn bỗng nhiên bộc phát ra một cổ cường đại uy thế. Băng chi ý cảnh khởi động, tử huyền đao pháp đệ tam thức, băng phong khí phách chém. Ô Chí thay đổi phía trước mấy chiêu mềm nhẹ, đao thế lập tức trở nên khí phách, cuồng bạo. Hung mãnh đao mang hướng Lưu trưởng lão cuộn sạch đi. Lúc này, Lưu trưởng lão còn đang khiếp sợ với Ô Chí đôi huyết mạch, trong lòng đặt mưu đồ, nơi nào sẽ nghĩ đến Ô Chí vung đột nhiên bạo phát, trực tiếp bị cuồng bạo công kích đánh bay ra ngoài. Thình thịch, Lưu trưởng lão tè ngã xuống đất, trong miệng tiên huyết không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra. Bất quá hắn lại không thèm để ý chút nào. Chỉ thấy hắn hai mắt sáng lên nhìn Ô Chí. Ô Chí, ngươi nhất định phải gia nhập vào Tà Nguyệt Cốc. Tà Nguyệt Cốc phi thường cần ngươi như vậy thiên tài. Lưỡng chủng huyết mạch A. Một ngày Ô Chí đem lưỡng chủng huyết mạch đều đề thăng tới đại thành. Thực lực kia nhất định chính là khủng bố. Ta Ô Chí nhất định phải gia nhập vào ngươi Tà Nguyệt Cốc. Không biết mùi vị. Ô Chí lạnh lùng nhìn Lưu trưởng lão. Sau đó hướng Lưu Nhã nói một tiếng. Đi theo ta đi. Lưu Nhã không chút do dự nào. Vội vã vui vẻ đi theo Khâu Nhược Tuyết bên người. Hướng Tà Nguyệt Cốc bước ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com. Chương 690. Đừng ra con cháu Ô Chí chỉ là cho thấy lưỡng chủng huyết mạch. Để Tà Nguyệt Cốc Lưu trưởng lão kích động không ngớt. Phỏng vấn. Nếu để cho đối phương biết, Ô Chí có 5 loại huyết mạch, không biết hắn lại có gì cảm tưởng. Lẽ nào lưỡng chủng huyết mạch, liền thực sự cường đại như vậy? Ô Chí ở trong lòng nghi ngờ hỏi. Hắn có 5 loại huyết mạch, cũng không có cảm giác được bản thân cường đại đến mức nào. Đây cũng là hắn hiểu sai. 5 loại huyết mạch không phải cường đại, mà là tiềm lực vô cùng. Hắn 5 loại huyết mạch vừa mới giác tỉnh, mặc dù đồng thời thi triển ra 5 loại huyết mạch, cũng chính là cùng còn lại huyết mạch đại thành tu giả một dạng mà thôi. Bất quá, nếu như hắn đem 5 loại huyết mạch toàn bộ tu luyện tới đại thành, đó mới có thể chân chính phát huy ra 5 loại huyết mạch tiềm lực. Một gã tu giả, chỉ là đem một cái huyết mạch tu luyện tới đại thành, có thể viễn siêu cùng giai đối thủ, nếu là đồng thời thi triển ra 5 loại đại thành huyết mạch chi lực đây. Hắn vẻn vẹn chỉ bằng mượn huyết mạch nghiền ép, có thể đem đối thủ tàn phá không ngóc đầu lên được. Đi, nhà tiếp theo, Mạc gia. Ô Chí trên người hiện ra thao thao chiến ý. Nghe được hắn, Linh Nguyệt ánh mắt đông lại một cái. Mạc gia lại bất đồng với Tà Nguyệt Cốc. Bởi vì Mạc gia có một cái thiên tài gọi Mạc Huyền Cơ. Đoàn người chuyển qua một cái phố, rất nhanh đi tới Mạc gia chủ ở nơi dùng chân. Ta là Tà Nguyệt Cốc Lưu Nhã, cùng các ngươi Mạc gia đừng ảnh là tỉ muội, ngày hôm nay chuyên tới để nhìn nàng, thỉnh cầu hai vị thông báo một tiếng. Lưu Nhã đi lên trước, rất là khách khí hướng về phía hai gã thủ vệ nói rằng. Lưu Nhã coi như là Mạc gia khách quen, cái này hai gã hộ vệ tự nhiên nhận thức nàng. Nguyên lai là Lưu Nhã sư muội, ai không biết Lưu Nhã sư muội cùng Mạc Ly sư muội quan hệ mật thiết. Sư muội cứ đi tìm Mạc Ly sư muội là được. Hai gã hộ vệ nhìn Lưu Nhã, trong mắt tràn đầy nóng bỏng. Đa tạ hai vị sư huynh. Lưu Nhã hướng về phía hai người ngọt ngọt cười, sau đó mang theo Ô Chí đoàn người đi vào Mạc gia nơi dùng chân. Lưu Nhã quả nhiên là quen việc dễ làm, vừa tiến vào Mạc gia, lập tức tuyển chọn một cái phòng tuyến, liền đi về phía trước đi qua. Gì? Lưu Nhã sư muội, ngươi lại đến xem đừng ảnh sư muội. Dọc theo đường đi, này đừng ra con cháu nhìn thấy Lưu Nhã đám người, đều tiến lên chào hỏi. Cái này Lưu Nhã cùng Mạc Ly hai người ở Mạc gia, lại có như vậy nhân khí, khiến Ô Chí ngạc nhiên không thôi. Lưu Nhã sư muội, những người này là... Một gã đừng ra con cháu liếc Ô Chí bốn người liếc mắt, hướng Lưu Nhã hỏi. Vị này chính là ta Tà Nguyệt Cốc sư tỷ Linh Nguyệt, còn như ba vị này, theo thứ tự là ta và bạn của Mạc Ly, lúc này cùng nhau quá tới thăm Lưu Nhã. Đối với Ô Chí ba tên của người, Lưu Nhã cũng không có nói ra, bất quá trên mặt của nàng treo nụ cười nhàn nhạt. Những người đó ngược lại trực tiếp đem Ô Chí ba người Ô Chí. Cho đến lúc này Ô Chí mới chợt, những người này dĩ nhiên có là hướng về phía Lưu Nhã cùng Mạc Ly dung mạo đi, khiến hắn tâm lý mơ hồ có chút khó chịu. Ngược lại thì Khâu Nhược Tuyết, tuy là đồng dạng sinh khuôn mặt đẹp không gì sánh được, bởi vì đứng sau lưng Ô Chí, ngược lại không bị này đừng ra con cháu chú ý. Rất nhanh, đoàn người sẽ đến một chỗ tiểu viện, sau đó trực tiếp đi vào. Đừng ảnh, Lưu Nhã sư muội tới thăm ngươi. Một gã đừng ra con cháu vừa đi nhập viện chung, lập tức cao giọng hô, khiến những đệ tử khác hối tiếc không thôi. Lưu Nhã tỷ tỷ, ngươi rốt cục đến, ta. Đúng lúc này, nhất đạo vui vẻ tiếng cười truyền đến, Sau đó liền thấy nhất đạo nhẹ nhàng thân ảnh từ trong phòng bay ra, giống như ở hoa trong bụi rậm qua lại hồ điệp một dạng, rất là yêu mị. Này đừng ra, con cháu chứng kiến Mạc Ly xuất hiện, từng cái con mắt lóe sáng đứng lên. Đừng ảnh sư muội càng ngày càng đẹp. Đừng ảnh sư muội mê hình bóng bước chỉ sợ đã đến đại thành chi kỳ, thật đúng là nỗ lực a. Đừng ảnh sư muội hiện tại đã là thiên giai tứ cấp, tiến bộ thật nhanh. Này đừng ra, con cháu nhìn đừng ảnh không được than thở, trong miệng tràn đầy lời ca tụng. Chỉ là ở trong mắt bọn hắn, kiều diễm động nhân đừng ảnh lúc này lại như là cử chỉ điên rồ một dạng, ngơ ngác nhìn Ô Chí, khuôn mặt bất khả tư nghị cùng kích động. Lúc này chung quanh này đừng ra con cháu cũng rốt cục phát hiện không thích hợp. Theo đừng ảnh ánh mắt, tất cả con mắt toàn bộ tập trung ở Ô Chí trên người, tràn ngập địch ý. Ô đại ca, thật là ngươi sao? Đừng ảnh thanh âm đều run rẩy. Đừng ảnh, ngươi có khỏe không? Ô Chí hướng về phía đừng ảnh cười cười, trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Một đạo thân ảnh trên không trung hiện lên, sau đó trực tiếp nhào vào Ô Chí trong lời nói. Đừng ảnh ôm thật chặt Ô Chí. Ô đại ca, thật là ngươi, ta thật không phải là đang nằm mơ. Đừng ảnh trên mặt của tràn đầy hạnh phúc, khiến Ô Chí có chút trở tay không kịp. Rất nhanh, hắn liền cảm thấy vô số đôi căm thù ánh mắt hướng hắn vãng lai, giống như dao nhỏ. Ở những người đó trong mắt, Ô Chí chứng kiến vô tận lửa giận. Đừng ảnh là trong lòng bọn họ nữ nhân thần, lúc này bọn họ nữ nhân thần dĩ nhiên nhào vào một người xa lạ trong lòng, cái này để cho bọn họ không thể nào tiếp thu được. Đừng ảnh, tất cả mọi người đang nhìn đây. Ô Chí vỗ nhẹ nhẹ phách đừng ảnh, có chút lúng túng hướng Khâu Nhược Tuyết nhìn lại, lại phát hiện Khâu Nhược Tuyết đang tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, khiến hắn cảm thấy da đầu tê dại một hồi. A, đừng ảnh vội vã tự Ô Chí trong lòng tránh thoát, cả khuôn mặt đỏ bừng, giống như là thành thục cây đào mật một dạng, chọc người hà tư. Này đừng ra con cháu để ở trong mắt, từng cái con mắt trừng thật to. Đừng ảnh sư muội, mấy vị này là người phương nào? Ngươi không hướng chúng ta giới thiệu một chút không? Một gã đừng ra con cháu tràn đầy cừu hận trừng mắt Ô Chí, hướng đừng ảnh nói rằng, ngày hôm nay ta muốn chiêu đãi quý khách, các ngươi đều tản đi. Đừng ảnh không để ý đến người kia nói, ngược lại trực tiếp hạ lệnh trục khách. Đừng ảnh sư muội, như vậy không tốt. Ta nói ta muốn chiêu đãi quý khách, mời các ngươi tán đi. Một ít đừng ra con cháu còn muốn nói gì nữa, đừng ảnh sắc mặt phát lạnh, trực tiếp lạnh giọng quát lên. Này đừng ra con cháu hung ác trừng Ô Chí liếc mắt, không làm sao được, chỉ có thể bất đắc dĩ tán đi. Một ít thời gian không gặp, đừng ảnh nhưng thật ra có một chút uy áp. Bất quá này đừng ra con cháu lúc rời đi nhìn phía ánh mắt của hắn, khiến Ô Chí biết, bất chi bất giác, hắn dĩ nhiên đắc tội những thứ này Mạc gia đệ tử. Chậm đã, Ô Chí đột nhiên cao giọng hô, này rời đi đừng ra con cháu đều dừng lại, lạnh lùng nhìn Ô Chí. Ô đại ca, làm sao? Đừng ảnh cũng là một bộ nghi ngờ biểu tình. Bất quá, Linh Nguyệt cùng Lưu Nhã đám người thấy vậy, rất nhanh thì minh bạch Ô Chí chuẩn bị làm cái gì, đều cười khổ không thôi. Trước đây đừng ảnh bị các ngươi Mạc gia trưởng lão bắt cóc mà đến, khi đó ta và các ngươi trưởng lão từng có ước định trở về hoàng thành tìm được các ngươi. Hiện tại đi nói cho cái kia trưởng lão thì nói ta Ô Chí tới tìm hắn báo thù. Ô Chí thanh âm rất lạnh, nghe vào này đừng ra con cháu trong tai lại cảm thấy cực kỳ khó chịu. Trước đây đừng một yến trưởng lão đem đừng ảnh mang về Mạc gia đã từng khiến cho một hồi oanh động. Dù sao đừng ảnh trên người thừa tái thần giai truyền thừa, đưa tới mọi người quan tâm cũng coi như bình thường. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Có tư cách gì tìm đừng một yến trưởng lão báo thù? Đừng ảnh là ta đừng ra con cháu, từ đâu tới cướp bóc? Chỉ là bị đừng một yến trưởng lão tìm được, mang về Mạc gia mà thôi. Tiểu tử từ đâu tới? Không biết trời cao đất rộng, dĩ nhiên chạy đến ta Mạc gia đến dương oai. Trong lúc nhất thời, này đừng ra con cháu đều nộ kêu. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 691, nhất chiêu đánh bại Mạc Thiên Cương. Ngươi là cái thá gì? Đừng một yến trưởng lão sao lại đưa ngươi để vào mắt? Tiểu tử, ngươi nếu như muốn chết, ta Mạc Thiên Cương không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Càng nhiều phỏng vấn. Đúng lúc này, nhất đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. Sau đó, mọi người liền thấy nhất đạo lãnh ngạo thân ảnh đi tới. Thần tình hờ hững, trên mặt tất cả đều là cuồng ngạo chi sắc. Là Mạc Thiên Cương sư huynh, tiểu tử này hiện tại có họa. Có Mạc Thiên Cương sư huynh xuất thủ, tiểu tử này tuyệt đối không phải đối thủ. Nghe nói Mạc Thiên Cương sư huynh thích đừng ảnh sư muội, hiện tại xem ra quả nhiên không giả. Thanh niên kia vừa xuất hiện, chung quanh này Mạc gia đệ tử lập tức bắt đầu nghị luận. Mạc Thiên Cương, Mạc gia đệ tử thiên tài. Nếu nói là Mạc Huyền Cơ là Mạc gia đệ nhất thiên tài mà nói, cái này Mạc Thiên Cương chính là Mạc gia tân thế hệ trong hàng đệ tử đệ nhất thiên tài. Nhìn mặt mũi quen thuộc, Ô Chí trên mặt của lộ ra vẻ khinh thường chi sắc. Mạc Thiên Cương, ban đầu ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, nếu không phải ta xuất thủ cứu ngươi, chỉ sợ ngươi bây giờ cũng sẽ không như vậy cuồng vọng chứ. Ô Chí mắt lạnh nhìn hắn, suy cười một tiếng. Lời của hắn truyền vào này Mạc gia đệ tử trong tai, lập tức đưa tới một trận tiếng nghị luận. Tiểu tử này đã cứu Mạc Thiên Cương sư huynh, điều này sao có thể? Rất nhiều người đều cảm thấy không thể tin được. Mạc Thiên Cương thế nhưng Mạc gia tân thế hệ trong hàng đệ tử đệ nhất thiên tài, Ô Chí lại tính là gì? Mạc Thiên Cương còn cần người khác cứu giúp sao? Nghe được Ô Chí mà nói, Mạc Thiên Cương sắc mặt âm trầm, trầm mặc không nói. Ô Chí ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, cứu không chỉ là một mình hắn, còn có còn lại rất nhiều thế lực đệ tử thiên tài. Đối với cái này một điểm, Mạc Thiên Cương không còn cách nào phủ nhận. Làm sao? Ngươi không nhớ rõ sao? Ô Chí lạnh lùng nói ra. Hắn trước đây cứu Mạc Thiên Cương đám người, cũng không phải là thực sự phát thiện tâm, muốn đi cứu bọn họ, mà là tồn phá hư thanh minh kế hoạch tâm tư, mới ra tay. Mà lúc này, cái này Mạc Thiên Cương thật không ngờ quát lớn bản thân, tự nhiên khiến Ô Chí trong lòng khó chịu. Ban đầu ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, mặc dù ngươi không ra tay, dựa vào thực lực của ta, cũng có thể lao tới. Nhưng là bất kể như thế nào, ngươi quả thực cũng coi như cứu ta một mạng. Sở dĩ, lúc này đây ta cũng không phải làm khó ngươi. Ngươi đi đi, Mạc gia không phải ngươi có thể ngây ngô địa phương. Mạc Thiên Cương cao ngạo nhìn Ô Chí, một bộ tri ân đồ báo tư thế, hai tay chắp ở sau lưng. Khá có một chút cường giả phong phạm. Thấy vậy, chung quanh này đừng ra con cháu trong mắt tràn đầy tôn sùng chi sắc. Đây hết thảy xem ở Ô Chí trong mắt của, cũng khiến hắn cười nhạo không ngớt. Chớ nói ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ thời điểm, Mạc Thiên Cương liền không phải của hắn đối thủ. Hiện tại thực lực của hắn đề thăng rất nhiều, cho dù là thiên giai cửu cấp cường giả, cũng không thả trong mắt hắn. Há lại sẽ lưu ý một cái Mạc Thiên Cương. Ta mục tiêu là đừng một yến trưởng lão, nếu là ngươi thức thời, mau để cho mở, ta có thể không so đo ngươi vô lý. Ô Chí hờ hững nói rằng, mọi người náo động, tràn đầy bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Ô Chí. Nơi này chính là Mạc gia nơi dùng chân, ở Mạc gia nơi dùng chân bên trong, Ô Chí dĩ nhiên khiến Mạc Thiên Cương mau tránh ra, đùa gì thế? Cái này Ô Chí thật sự là gan to bằng trời. Trong lòng của mọi người nhất trí thầm nghĩ, bất quá, có Mạc Thiên Cương ở đây, chúng đừng ra con cháu lại không lo lắng chút nào, từng cái âm lãnh nhìn Ô Chí, chuẩn bị xem chuyện cười của hắn. Ha ha, mọi người đều nói ta Mạc Thiên Cương cuồng ngạo, ta xem ngươi so với ta càng thêm cuồng vọng gấp trăm lần, nghìn lần, ở ta Mạc gia nơi dùng chân, ngươi dĩ nhiên nói ra như vậy ngôn ngữ, nhất định chính là muốn chết. Vừa nói, Mạc Thiên Cương trên người hiện ra sát ý nồng nặc, khí thế thao nhưng, bá liệt không gì sánh được. Mấy tháng không gặp, cái này Mạc Thiên Cương tu vi đã đạt được thiên giai tứ cấp. Mạc Thiên Cương, ngươi đây là ý gì? Ô đại ca là ta khách nhân, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Nơi này là ta tiểu viện, ta hiện tại mời ly khai. Đừng ảnh đột nhiên đi lên trước, mặt cười hàm sát. lạnh lùng nhìn Mạc Thiên Cương. Đừng ảnh, người này ở Mạc gia nơi dùng chân vũ nhục ta Mạc gia đệ tử, hiện tại đã không phải là ngươi cá nhân sự tình, sở dĩ còn xin ngươi không nên nhúng tay cho thỏa đáng. Mắt thấy Đừng ảnh là Ô Chí nói, Mạc Thiên Cương càng thêm phẫn nộ. Ô đại ca, ngươi không cần để ý bọn họ, chúng ta trở lại, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ai dám ở nhà của ta trong dương oai. Đừng ảnh sát khí trên người trùng thiên, lạnh như băng nói rằng. Mà lúc này, này Mạc gia đệ tử nghe được lời của nàng, từng cái sắc mặt rất khó coi đứng lên. Ô Chí, ngươi tên nhát gan này, chẳng lẽ muốn tránh ở một cái đàn bà phía sau sao? Mạc Thiên Cương tựa hồ quyết tâm muốn cùng Ô Chí không qua được, trong tròng mắt lửa giận thiêu đốt, sát cơ tràn đầy. Đừng ảnh còn muốn nói nửa cái gì, lại bị Ô Chí phất tay ngăn cản. Hắn nhìn về phía Mạc Thiên Cương, ngươi đã muốn tìm chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Vừa nói, một cổ mênh mông sát ý từ trên người của hắn tóe bắn ra, một mạch hướng Mạc Thiên Cương bao phủ đi. Mạc Thiên Cương trong lòng rùng mình, hắn đột nhiên nghĩ tới ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ lúc, Ô Chí sát ý ngập trời, uy thế vô cùng, mượn bãi bỏ khu vực khai thác mỏ nồng nặc sát khí, đêm này cương thi giết người ngã ngửa đổ. Nơi này cũng không phải là bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, không có sát khí cho ngươi mượn dùng. Hắn la to một tiếng, khí thế bừng bừng phấn chấn, trong tay nguyên khí bộc phát ra chói mắt thần mang, sau đó hướng Ô Chí chém tới. Thật sao? Ô Chí lạnh rên một tiếng, đem sát khí ý cảnh thôi phát đến mức tận cùng. Hắn bây giờ là thiên giai ba cực cảnh giới, mà Mạc Thiên Cương chỉ có thiên giai tứ cấp. Hai người chăm chú chỉ là chênh lệch một cảnh giới mà thôi. Hắn lấy tiếp cận viên mãn sát khí ý cảnh, thi triển ra sát lục thiên hạ. Toàn bộ thiên địa đều rất giống bao phủ ở sát khí trong. Thiên địa hôn ám, Mạc Thiên Cương sắc mặt biến đổi. Cảm thụ được một cổ làm hắn sợ hãi lực lượng. Cổ lực lượng này tràn ngập sát ý, khiến hắn không còn cách nào ngăn cản. Ở cổ lực lượng này trước mặt, hắn công kích không ngừng bị tan rã, không có chút nào lực phản kích. Huyết mạch chi lực. Hắn trầm quát một tiếng, trực tiếp khởi động huyết mạch chi lực. Ở sau lưng của hắn, nhất đạo khổng lồ hư ảnh nổi lên, khiến hắn lực công kích bỗng nhiên tăng cường rất nhiều. Vô dụng. Giọng nói lạnh lùng truyền vào Mạc Thiên Cương trong tai, khiến hắn sợ hãi không ngớt. Đao mang lóe ra, ẩn chứa vô tận sát cơ, cuộn sạch tất cả, nghiền ép tất cả. Ầm. Mạc Thiên Cương sắc mặt biến đổi lớn, hắn tất cả công kích toàn bộ nghiền nát, sau đó một cổ hung hãn lực lượng cuốn tới, tựa như muốn đem hắn nghiền nát. Hắn thầm kêu một tiếng không được, vội vã thi triển thân pháp bay ngược về phía sau, chỉ là Ô Chí công kích thực sự quá nhanh, chỉ nghe được a hét thảm một tiếng, Mạc Thiên Cương thân thể bị chém bay ra ngoài, tiên huyết trên không trung phun. Mạc Thiên Cương thân thể té ngã xuống đất, ho kịch liệt đứng lên, tiên huyết cuồn cuộn, vẻ mặt kinh hãi nhìn Ô Chí. Vẻn vẹn chỉ là nhất đao, Mạc Thiên Cương bại. Chung quanh này Mạc gia đệ tử khiếp sợ không thôi, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Mạc Thiên Cương là Mạc gia tân thế hệ trong hàng đệ tử đệ nhất thiên tài, không nghĩ tới dĩ nhiên không địch lại Ô Chí nhất đao. Điều này sao có thể? Mọi người nhìn phía Ô Chí, thần sắc vô cùng phức tạp. Ô Chí niên kỷ linh thoạt nhìn ngươi Mạc Thiên Cương còn thấp hơn thượng một ít, điều này thật sự là bất khả tư nghị. Tân thế hệ trong hàng đệ tử đệ nhất nhân Mạc Thiên Cương bại, Mạc gia đệ tử còn có ai có thể chống đỡ người trước mắt? Trong lòng của mọi người hiện lên nhất đạo phiêu giật, bá đạo thân ảnh.